Chương 2395, lại là cái kia hầu ra âm mưu 2. Nhưng Mộ Nhan biết, cùng Sở Tân Viêm một trận chiến, sớm muộn sẽ tới. Trừ phó viện trưởng thở dài nói, cũng là trách chúng ta làm việc không chặt chẽ, lại bị Sở Tân Viêm nhân tra được, Triệu Hùng là chết tại chúng ta Long Đằng học viện phụ cận, còn có người đem Sở Thiên Hữu tại Long Đằng tin tức, chuyển cho Sở Tân Viêm. Sở Tân Viêm để chúng ta giao ra Sở Thiên Hữu, cùng giết Triệu Hùng người, chúng ta đành phải cắn chết không thừa nhận. Song phương một trận lâm vào cục diện bế tắc, Sở Tân Viêm thậm chí phái đại quân, bao vây thần tượng thành. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, lớn lối như thế, Lam thị hoàng tộc mặc kệ sao trừ phó viện trưởng cười khổ lắc đầu. Quân tiểu thư, ngươi có biết Sở Tân Viêm tu vi cao bao nhiêu thanh thiên bảng thứ ba, mà lại, hắn một lần cuối cùng tại công chúng trước mặt xuất thủ, đều đã là rất nhiều năm trước, ai cũng không biết, hắn thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu, có phải là đã trở thành thanh thiên bảng đứng đầu bảng. Ta như thế nói với các ngươi đi, Lam thị hoàng tộc cùng Long Đằng bên trong, không ai thực lực, có thế vượt qua hắn. Dù là song phương liên thủ, QNZ không có tất thắng hắn năm chắc. Mộ Nhan mấy người có chút hít vào một ngụm khí lạnh. Trừ phó viện trưởng tiếp tục nói, nhưng nửa tháng trước, Sở Tân Viêm lại tự mình tìm tới cửa, gặp mặt Khổng trưởng lão. Hắn đưa ra một vụ cá cược, chỉ cần chúng ta Long Đằng thắng, hắn lập tức triệt binh, lại hứa hẹn vĩnh viễn không đặt chân Long Đằng một bước. Trái lại, Long Đằng hoặc là giao ra Sở Thiên Hữu cùng giết Triệu Hùng người, hoặc là liền đem Hồng Hoang Tháp cùng Lục Tinh Tháp đưa cho Định Quốc hầu phủ. Mộ Nhan meo lại mắt, chậm rãi nói, vụ cá cược này cùng đan dược thi đấu có quan hệ đúng là như thế. Sở Tân Viêm nói, hán Định Quốc hầu phủ sẽ ủng hộ một người tham gia đan dược thi đấu, chúng ta Long Đằng bên này QNZ phái ra một nhân. Hai phe ai đoạt được đan dược thi đấu khôi thủ, coi như người nào thắng trận này đổ ước. Từ trước đến nay không thế nào thích nói chuyện Sở Mạt Ly, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Khắp không trải qua thầm nghĩ, không phải ai thành tích càng tốt hơn, người nào thắng đổ ước, mà là ai đoạt được khôi thủ, người nào thắng đổ ước Định Quốc hầu bên kia. Tựa hồ rất có tự tin á, trừ phó viện trưởng nhẹ gật đầu, trong mắt nổi lên ngọn lửa tức giận, cắn răng nói, Khổng trưởng lao vốn không nguyện đáp ứng, nhưng Sở Tân Viêm hèn hạ dùng Long Đằng bên ngoài học sinh đạo sư tính mệnh làm uy hiếp. Hắn thậm chí ngay trước Chu viện trưởng cùng toàn viện thầy trò trước mặt, giết hắn thương yêu nhất tôn nữ. Bất đắc dĩ, Khổng trưởng lão đành phải đáp ứng, mà lại lấy thiên đạo làm chứng, cùng Sở Tân Viêm ký kết đổ ước. Một khi vi phạm, Khổng trưởng lão sẽ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Mộ Nhan nhíu mày. Cái này Sở Tân Viêm phong cách làm việc, quả nhiên là đủ hung ác độc, đủ cay độc. Trừ phó viện trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác, lau đi khỏe mắt nước mắt. Mới ổn định hạ cảm xúc tiếp tục nói, đổ ước đã ký kết, chúng ta không còn cách nào khác, đành phải vì đan dược thi đấu làm chuẩn bị. Chu viện trưởng QNZ phái người đi điều tra Sở Tân Viêm ủng hộ luyện đan sư, chúng ta vốn nghĩ, coi như Long Đằng luyện đan sư không đủ mạnh, chúng ta cùng lắm thì, dùng nhiều tiền, từ bên ngoài thuê một cái chính là. Nhưng mà trừ phó viện trưởng trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, tra được người này, chúng ta mới biết được, Sở Tân Viêm vì sao tự tin như vậy. Dám lấy đan dược thi đấu khôi thủ làm đổ ước. Lạc Vũ nhịn không được nói, người kia là ai, chẳng lẽ là Tô Khuynh Linh đại sư? Tô Khuynh Linh là cho đến tận này toàn bộ tu chân đại lục nổi danh nhất luyện đan sư. Tiêu Diêu thất tử, đối đan dược khối này, tất cả đều là người ngoài ngành. Thấu chương xong.